Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1409, hỗn độn thần chủ 1, góc truyện audio.com, mấy chục tỷ năm, ngươi đang nói đùa, hậu nghệ nhịn không được chửi đậu đen rau muống, mấy chục tỷ năm, ngẫm lại cũng để người tê cả da đầu. Tần quân cũng không nhịn được khóe miệng co giật, rượu này vừa vào miệng, có thể ngay cả thiên đạo chí thánh cũng ô hô ai tai hay không? Cửu Linh Nguyên Thánh cũng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, hiển nhiên lúc trước tiểu ma sát để hắn vẫn khó chịu như cũ. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc, một bên rót rượu cho Tần Quân, một bên cười nói. Rượu này là ta dựa theo phương pháp bệ hạ truyền thụ cho ủ thành, ẩn chứa vô số loại thiên tài địa bảo, thời gian cụ thể có chừng hơn 50 tỷ năm. Hơn 50 tỷ năm, ba vị thần ma dọa đến toàn thân lắc một cái, mí mắt của Tần Quân cũng nhảy theo. Xem ra hắn rời hỗn độn vũ trụ thời gian dài dằng dặc, nói không chừng quá ngàn ức năm. Thiên đế đại thế giới cũng đã hủy, nói rõ Bách Lý Thủ Ước tuyệt không phải là ở sau khi hắn rời đi liền cất rượu, mà là cách một đoạn thời gian rất dài, đợi mảnh đại địa này an định, mới bắt đầu cất rượu, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn rời hầm rượu. Dương Tiễn, hậu nghệ Cửu Linh Nguyên Thánh thì khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Dựa theo Bách Lý Thủ Ước nói, Tần Quân chẳng phải là chỉ ít sống hơn 50 tỷ năm. Bọn hắn không khỏi hít vào khí lạnh, tay bưng bát rượu cũng run rẩy. Tần Quân mặt không đổi sắc, hắn đã từng ở trên chúng sinh, tồn tại gần với đại đạo, khí chất thuế biến, để ba người Dương Tiễn hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Chậm nếm thử, Tần Quân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hắn tin tưởng Bách Lý Thủ Ước sẽ không hại hắn. Nếu thật muốn hại hắn, không cần độc tử. Rượu vào cổ họng, Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể sắp vỡ, sảng khoái khó mà kể ra từ cổ họng nối thẳng lòng bàn chân, linh khí ở trong cơ thể nổ tung, chảy qua gân cốt bách hải. Trong chốc lát Tần Quân cảm giác tu vi của mình tăng một chút. Nên biết hiện tại hắn là hỗn độn chí thánh trung kỳ, muốn tiến thêm một bước sao mà khó. Một ngụm rượu vậy mà có thể làm cho hắn tăng tu vi. Ba người Dương Tiễn bị hắn trong lúc lơ đãng tiết ra khí tức hù sợ, khi nào bệ hạ trở nên mạnh như thế? Lúc trước không phải mới hiển thánh cảnh sao? Cái trán của hậu nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đều tràn ra mồ hôi lạnh, Dương Tiễn lại có chút kích động. Bọn hắn không khỏi mơ màng, chẳng lẽ trước kia Tần Quân đều là giả heo ăn thịt hổ? Ta có thể uống một ngụm không? Hậu nghệ nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Bách Lý Thủ Ước chừng mắt liếc hắn một cái nói. Thiên đạo chí thánh nho nhỏ cũng xưng uống. Ngay cả chính ta cũng không bỏ uống được. Hậu nghệ phiền muộn, thiên đạo chí thánh không chịu được như thế sao? Ngươi bây giờ là đại đạo chí tôn cảnh tầng mấy? Tần Quân lung lay chén rượu hỏi. Đại đạo chí tôn, thần sắc của hậu nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh biến đổi, khẩn trương nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước. Lục trọng thiên, Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc, ti, ba vị thần ma dọa đến sắp nứt cả tim gan, bao quát Dương Tiễn ở bên trong. Dương Tiễn cũng bất quá mới đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, so sánh với Bách Lý Thủ Ước lục trọng thiên, có bao nhiêu chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Không tệ, ngược lại là vượt qua chẫm chờ mong với. Góc truyện audio.com, ngươi, Tần Quân tán thưởng nói, vừa trở về liền thu hoạch một đại đạo chí tôn, đơn giản không thể lại thoải mái. Hắc hắc, ta tính không được cái gì, đại đế, nữ đế, đế quân mới lợi hại, đã sớm siêu việt đại đạo chí tôn. Cách chương.